cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, chương 373, Kinh Khủng An Tiết Vân. Xú tiểu tử, ngươi thế mà giết ta nhóm Tam Đại Thần Địa 200 vị thiên tài đệ tử. Hôm nay ngươi sống không được. Thái Nhất Thần Chủ cùng Vô Cực Thần Chủ nghiêm nghị nói ra, khí tức kinh khủng, đem Vương Lập bao phủ lại, phong tỏa hư không, phong ngừa hắn đào tẩu. Vô Cực Thần Chủ, chúng ta xuất thủ, Thái Nhất Thần Chủ nói ra. Tốt, liền để tiểu tử này minh bạch, đắc tội chúng ta Tam Đại Thần Chủ kết cục bi thảm. Vô Cực Thần Chủ cười lạnh nói, đối với Vương Thiên Lang, hắn nhưng là vô cùng coi trọng, tuyệt đối không ngờ rằng, bị giết. Siêu, siêu, hai vị thần chủ, khí thế mãnh liệt hướng về Vương Lập phóng đi. Lúc này thời điểm, một bên An Tiết Vân bay ra, ngăn ở hai vị thần chủ phía trước, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn. Cái này hai con kiến, từ An Tiết Vân giải quyết là được rồi. Vương Lập tự nhiên không dùng ra tay, miễn cho ô uế chính mình. Thái Nhất Thần Chủ, nhà ngươi đệ tử không biết tốt xấu, thế mà ngăn ở chúng ta trước người, có phải hay không cùng tiểu tử thúi này tốt hơn rồi? Nhìn lấy cản ở phía trước An Tiết Vân, Vô Cực Thần Chủ hừ lạnh nói, nếu như không phải xem ở Thái Nhất Thần Chủ trên mặt mũi, một trường thì đánh chết nữ nhân này. Nghe vậy, Thái Nhất Thần Chủ sắc mặt đại biến, vội vàng quát lớn, Vô Cực Thần Chủ, không thể loạn nói, cái này chủ, thế nhưng là không đắc tội nổi tồn tại a. Đồng thời trong lòng kinh hãi, cái này Nhân Vương phủ tiểu tử, đến cùng là thân phận gì? Tông chủ thế mà tự mình xuất thủ bảo vệ hắn, xem ra, hắn vừa mới dựa vào thân phận của quý nhân, hoàn toàn không thể thực hiện được. Vô Cực Thần Chủ sững sờ, lập tức giận dữ, ngươi lại vì một người đệ tử, quát lớn bổn tọa. Thái Nhất Thần Chủ trên mặt khẩn trương, cái này Vô Cực Thần Chủ cũng quá không thức thời đi. Ta đây chính là tại cứu ngươi. An Tiết Vân lạnh lùng nhìn về hai người, đây là ta mới chịu đệ tử thân truyền, các ngươi cũng dám động thủ giết hắn. Toàn thân trên dưới tràn đầy một cổ bá đạo vô song khí thế. Cái gì? Tông chủ thế mà thu tiểu tử này làm đệ tử thân truyền rồi? Chẳng phải là hắn chính là ta Thiên Nhất Thần Tông thiếu tông chủ sao? Thái Nhất Thần Chủ trong lòng nhất thời phiên giang đảo hài. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Nhất Thần Tông tông chủ đệ tử thân truyền, thân phận như vậy, đã xa xa áp đảo rất nhiều thần chủ phía trên. Làm đã từng Thiên Nhất Thần Tông chân truyền đệ tử, tự nhiên minh bạch đây là một cái cường đại dường nào quái vật khổng lồ. Thiếu tông chủ thân phận, có thể khiến các đại thần quốc quốc chủ tự mình nghênh đón. Đối với Vương Lập, Thái Nhất Thần Chủ hiện ra tại đó còn dám có sát ý, hoàn toàn thì biến đến vô cùng cung kính, coi như Vương Lập giết sạch toàn bộ Thái Nhất Thần Địa người, hắn cũng không dám có một câu phàn nàn. Đây chính là thiếu tông chủ, một cái nho nhỏ thiên thần cảnh, cũng dám bao che bổn tọa muốn giết người. Coi như ngươi là Thái Nhất Thần Địa đệ tử, cũng giống vậy chết. Vô Cực Thần Chủ cũng không biết An Tiết Vân thân phận, gặp nàng phải cứ cùng chính mình đối nghịch, cũng không lại lưu tình. Kiếm quang ngập trời, kinh khủng kiếm ý hóa thành một đầu kiếm khí trường hà, hướng về An Tiết Vân xé rách mà đi. Không biết tự lượng sức mình, cũng dám một vốn một lời tông xuất thủ. An Tiết Vân lạnh lùng nói, muốn giết mình cùng chủ nhân, đây quả thực là tội nghiệt ngập trời. Nàng cao cao tại thượng, nghịch thiên yêu nghiệt, hưởng thụ vô tận quỳ bái. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cuồng ngôn giết nàng. Lấy An Tiết Vân tâm cao khí ngạo tính cách, tự nhiên trong lòng vô cùng tức giận. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lên chính mình thon dài tay ngọc. Nhất thời, một tòa vô tận thần sơn liền lơ lửng trên hư không. Vô tận thần sơn, thần quang vạn trượng, nhìn không thấy cuối cùng. Tản mát ra trấn áp vạn cổ, thay đổi thời không uy thế. Cái gì? Cái này, ngươi là nửa bước vĩnh hằng cảnh. Thái Nhất Thần Chủ, đây là có chuyện gì? Ngươi thần địa đệ tử, thế nào lại là nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh? làm An Tiết Vân bạo phát ra khí tức về sau. Cái kia vô cực thần chủ dọa đến toàn thân run rẩy, hoàn toàn không thể tin được. Nửa bước vĩnh hằng cảnh a, có thể đủ miểu sát hắn vị này hạ vị thần chủ. Ai, ai để ngươi không nghe khuyến cáo của ta? Chọc giận quý nhân, ngươi vô cực thần địa cũng không cần lại tồn tại. Thái nhất thần chủ lắc lắc, đừng nói ngươi vô cực thần địa, quản chi là hỏa chi thần quốc chọc giận tông chủ đại nhân. Vẫy tay một cái, liền có thể diệt quốc. Như vậy đại nhân vật, mới thật sự là đứng tại thiên nguyên thần giới đỉnh phong tồn tại. Oanh, thiên địa chấn động, vô tận thần sơn mang theo một cỗ có thể xé rách vạn cổ lực lượng kinh khủng. Hướng về vô cực thần chủ chấn áp tới. Cái này, nửa bước vĩnh hằng cảnh thần linh. Trời ạ, lực lượng này cũng thật là đáng sợ đi. Đang cùng hỏa dung đại chiến Xích Dương thần chủ, cũng bị dọa đến toàn thân run lẩy bẩy lên. Tam đại thần địa trưởng lão cùng các đệ tử, tức thì bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất. Thần sơn phát ra uy thế, đối với bọn hắn tới nói, không thua gì tận thế thiên tai buông xuống đồng dạng. Chấn sát, An Tiết Vân hét lớn một tiếng. Toàn bộ thiên địa, đều bị chấn động lắc lư. Mọi người ở đây, vô luận là thần chủ, vẫn là thiên thần cảnh đệ tử, đều cảm giác được, chính mình giống như chỗ ở thế giới vỡ nát biên giới một dạng. Lực lượng này, thật là đáng sợ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như thế uy thế kinh khủng. Oanh, vô tận thần sơn chấn áp xuống. Không, vô cực thần chủ sợ hãi đại giống lên. Lập tức, trong nháy mắt liền bị chấn sát, biến thành cho tàn. Vô cực thần chủ thì chết như vậy. Xích Dương thần chủ bị dọa đến run lẩy bẩy. Tiền bối, tha mạng a, ta Xích Dương thần địa nguyện ý làm ra bồi thường. Xích Viêm thần chủ hoàn toàn bị hoảng sợ mộng bức, hắn chưa từng có được chứng kiến lực lượng kinh khủng như vậy. Hiện tại hắn mới phát hiện, dù cho chính mình tu luyện đến thần chủ cảnh, nhưng ở nào đó một số thần linh trong mắt, y nguyên như là con kiến hôi đồng dạng hèn mọn nhỏ yếu. Cái này thần bí áo trắng nữ nhân quá mạnh, hoàn toàn không có chút nào sức phản kháng. Đồng dạng là thần chủ cảnh, nhưng thực lực sai biệt, cũng là ngày đêm khác biệt. Hừ, muốn giết bản tông đệ tử, phải chết. An Tiết Vân lạnh như băng nói ra. Lập tức, cái kia đẹp mắt như thế như thủy tinh tay ngọc, hóa thành ngập trời cự thủ, hướng về Xích Dương thần chủ bắt tiến đến. Cái này một tùy ý một chảo, vô tận hư không càng là vỡ nát mấy chục vạn dặm. Đáng sợ khủng bố cùng cực, toàn bộ thế giới dường như đều tại rung chuyển lên. Không, bản chủ không cam tâm thì chết như vậy. Ta sẽ không chết. Xích Dương thần chủ liều mạng phản kháng lên, các loại thủ đoạn ra hết. Nhưng hắn cùng An Tiết Vân chi ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Chỉ là một chút vùng vẫy một hồi, liền bị cái kia tay ngọc vô tình bóp nát. Chỉ là đếm cái thời gian hô hấp, hai vị cao cao tại thượng thần chủ liền vẫn lạc. An Tiết Vân thực lực thật quá mạnh, cơ hồ là vĩnh hằng thần linh phía dưới tối cường giả tầng thứ. Lão tổ tông, hai đại thần địa trưởng lão cùng các đệ tử sợ hãi hét lớn. Trong mắt bọn hắn, vô địch lão tổ tông cứ như vậy bị miểu sát, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nữ nhân này đến cùng cường hãn đến trình độ nào? Giết Xích Dương thần địa cùng vô cực thần địa, lại muốn giết thiếu tông chủ. Thái nhất thần chủ cũng bị giật mình kêu lên, tông chủ cái này cũng quá kinh khủng, khủng bố so thiên nhất thần tông bế tử quan đám kia lão gia hỏa còn muốn lợi hại hơn. Không hổ là thiên nhất thần tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông chủ, mạnh nhất yêu nghiệt, lấy ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng không phải Tiết Vân đối thủ đi. Vương Lập cũng chấn động không gì sánh nổi. Cái này An Tiết Vân thật quá mạnh, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.